Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, vô lại. Tashiji đầu tiên là cầm lên cây đao kia vỏ hơi tinh xảo hoa lệ tiết tẩu. Hai tay cầm đao giơ ngang đến trước mắt, muội muội hơi hơi dùng sức liền đem tiết tẩu cho rút ra. Tiết tẩu, thân đao là sơn đen thái đao cầm, lưỡi đao là loạn nhận tiểu đinh chữ, là lương khoái đao 50 công một trong, thật là đem hảo đao. Rút ra tiết tẩu sau, nhìn lưỡi đao sắc bén, Tashiji đầu tiên là nghiêm túc nói ra tiết tẩu lai lịch cùng đặc điểm, sau đó thật lòng đánh giá một câu. Nhìn xong tiết tẩu sau, nàng đem tiết tẩu nhẹ nhàng bỏ xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc cầm lên bên cạnh đệ tam quỷ triệt. Nàng đã nhận ra cây đao này, cho nên hắn biết rõ cây đao này không là mới vừa tiết tẩu có thể so. Cây đao này rất hung, rất ác, không là mới vừa tiết tẩu có thể so. Mà còn, đường vân quỷ dị tựa như hỏa diễm đao phong là đặc thù, thuộc nghiệp vật thân đao. Lớn lên 88 cm, bản đao 1.7 cm, lưỡi đao ước chỉ có tại 0.8 mm, trên dưới cán đao lớn lên 22 cm, khoan 2 cm, vỏ đao lớn lên 89 cm, khoan bên ngoài là 1.9 cm, bên trong là 1.7 cm, thuộc về khoái đao. Tương truyền thanh kiếm này là tà thần hóa thân, ở một cái gian ác kiếm linh, có thể ăn mòn người tư tưởng, cho nên cầm kiếm người chỉ có so kiếm linh mạnh mẽ mới có thể khống chế thanh kiếm này, bằng không cuối cùng bị cắn nuốt chết oan uổng. Nhưng tiếc nuối là các đời quỷ triệt đều cũng không đủ mạnh mẽ người có thể chi phối hắn. Trong truyền thuyết quỷ triệt đều là kèm theo đỏ như màu máu lôi xuất hiện. Tương truyền đỏ như màu máu lôi là thế giới hạo kiếp điểm báo trước, cái này chứng minh mỗi một lần quỷ triệt xuất hiện, đều đúng là một thế giới cấp tai nạn. Tashiji thuộc như lòng bàn tay như vậy đem đệ tam quỷ triệt lai lịch cùng truyền thuyết nói hết ra, để cho một bên Mạc Ly không khỏi có chút xấu hổ. Mạc Ly tiên sinh, người sử dụng cây đao này thời điểm nhất thiết phải cẩn thận. Tashiji dùng Mạc Ly từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghiêm túc biểu tình trịnh trọng kỳ sự, hướng về phía Mạc Ly nói. Làm Mạc Ly không nhịn được liền vội vàng gật đầu, sau đó đem tiết tẩu cùng đệ tam quỷ triệt đều thu hồi lại, lần nữa đeo ở hông. Sau đó Mạc Ly cùng muội muội tại trong điếm ngồi chung một chỗ, trò chuyện một chút nhân sinh, nói một chút lý tưởng, tâm sự thoáng cái tốt đẹp tương lai. Đại khái là cùng Smoker cái kia khói quỷ không có gì tiếng nói chung. Mặc dù đối với Tashiji mà nói Smoker thượng tá là một cái đáng giá tôn kính cấp trên, nhưng là làm bằng hữu nói chuyện phiếm liền rõ hiện ra kém rất nhiều. Mà Mạc Ly trừ cùng Tashiji đồng dạng là một cái kiếm sĩ ở ngoài, bởi vì đối với, đúng, muội muội có dụng ý khác, cho nên nói chuyện đều là nghênh hợp nàng nói. Cái này làm cho Tashiji cái này manh muội muội trong nháy mắt cảm giác mình tìm tới bằng hữu. Cho nên cùng Mạc Ly nói rất nhiều nói, có là liên quan tới danh đao, có là liên quan tới người nàng sinh lý nghĩ. Đại khái là lúc trước vẫn không có người bày tỏ, lúc này đụng phải Mạc Ly, liền một mạch nói cho Mạc Ly nghe. Tashiji thượng sĩ, người kính mắt rốt cuộc tìm được. Đang lúc Mạc Ly cùng muội muội trò chuyện chính hưng phấn thời điểm, đầu hói điếm trưởng có chút không đúng lúc có đi ra, cầm trong tay một cặp mắt kiếng. Nha, nguyên đến lúc đều qua lâu như vậy. Các loại, chờ, lão bản sau khi ra ngoài. Tashiji rốt cuộc ý thức được nguyên lai nàng và Mạc Ly trò chuyện ngày quá lớn lên. Ngay sau đó nàng cản chặt hỏi, ngươi thế nào đi tìm lâu như vậy? Lão bản, lúc trước cũng không như vậy. Xin lỗi, xin lỗi. Gần đây hỏng bét tạc, cho nên đồ vật có chút loạn, phí chút thời gian. Đầu hói lão bản lúc nói chuyện còn dùng tay trái gãi đầu một cái, tỏ ra phi thường thành khẩn. Gian thương, người này đi ra sau này không hề có một chút nào kẻ xấu chuyện tốt giác ngộ, còn cố ý cho Mạc Ly nháy mắt cái con mắt, đại khái ý là hắn làm khá tốt đi. Làm Mạc Ly phi thường không nói gì. Nhưng là chờ đến phải trả tiền thời điểm, Mạc Ly liền lại xấu hổ. Bởi vì hắn trong túi không có tiền. Không có làm farmer rời không thể làm gì khác hơn là lại cố kỹ trọng thi. Tay trái hơi dùng lực một chút. Lại đem hào vũ kiếm vỏ trên một viên bảo thạch cho khu đi xuống. Đưa cho đầu hói lão bản. Hào vũ kiếm vỏ trên bảo thạch tổng cộng có 7 viên. Là dựa theo bắc đấu thất tinh dáng vẻ khảm nạm tại trên vỏ kiếm. Bởi vì thế giới này không có bắc đấu thất tinh. Cho nên Mạc Ly cố ý thu thập 7 viên màu sắc bất đồng bảo thạch. Khảm nạm thành bắc đấu thất tinh dạng thức. Đây là Mạc Ly đối với. Đúng, quê hương mình hoài niệm. Chỉ bất quá bây giờ vỏ kiếm bảo thạch đã thiếu 2 khỏa. Còn lại 5 viên cũng không biết còn có thể tồn tại bao lâu. Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao phải đem mắc như vậy trọng bảo đá cho hắn? Một cặp mắt kiếng rất tiện nghi. Tashiji gặp Mạc Ly lại đem bảo thạch coi là tiền đưa cho đầu hói. Liền vội vàng kinh ngạc đoạt lại. Còn mặt đầy đáng tiếc biểu tình nói. Không có cách nào a. Trên người của ta đã không có tiền. Phải trả sổ sách nói. Chứ cái này cũng chỉ còn dư lại cái này 2 cây đao. Mạc Ly nhìn bên hông bảo đao. Có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cũng không thể dùng mắc như vậy trọng bảo đá để đài thọ a. Tashiji đã đối với. Đúng, Mạc Ly cảm thấy không nói gì. Có thấy tiền, nhưng là chưa từng thấy qua như vậy hảo. Liền cái mắt kính này. Vậy mà dùng bảo thạch để đài thọ. Quá khoa trương đi. Mà một bên lão bản, gặp lập tức phải là hắn bảo thạch cứ như vậy bị Tashiji cho làm rối lên. Không khỏi đối với, đúng, Tashiji thầm hận không dứt, nhưng là vừa nghĩ tới Tashiji hải quân thượng sĩ thân phận. Để cho hắn nhục chí không dứt, lão bản, đây là ta kính mắt tiền. Tashiji trong tay nắm bảo thạch, quả thực không dám để cho Mạc Ly cầm cái này trả tiền. Ngay sau đó nàng từ trong lòng ngực lấy ra một tờ 100 berry tiền giấy. Đưa cho cửa hàng kính mắt điếm trưởng. Ngược lại lúc trước xứng kính mắt thời điểm cũng phải cần nhiều tiền như vậy. Chẳng qua là lúc này Mạc Ly duỗi tay nắm lấy Tashiji tay. Không để cho nàng đem tiền cho đưa tới. Sau đó sắc mặt thành khẩn nói, không được. Đã nói là ta tới bồi ngươi kính mắt. Làm sao có thể cho ngươi trả tiền đây? Không được. Vẫn là ta tới đỡ tiền đi. Cái này bảo thạch quá quý trọng. Ta không chịu nổi a. Tashiji đều có điểm gấp. Vậy dạng này, ta có thể để cho ngươi thanh toán. Bất quá viên bảo thạch này ngươi thu. Chờ ta có tiền thời điểm ta liền đem kính mắt tiền cho ngươi. Ngươi lại đem bảo thạch trả lại cho ta được không? Gặp Tashiji muội muội kiên trì như vậy. Ngay sau đó liền muốn một cái điều hòa phương pháp. Chuyện này. Tashiji có chút do dự, nghĩ một lát sau, nàng trả lời nói, nếu như vậy, vậy cũng tốt, viên bảo thạch này coi như là giữ gìn ở chỗ này của ta. Nhưng là ta không sẽ tham ô ngươi bảo thạch, chỉ cần ngươi đem tiền lấy tới ta liền lập tức trả lại cho ngươi. Ngươi nếu là không tin nói, cái này bảo thạch ta có thể hiện tại liền trả lại cho ngươi. Không cần, ta tin tưởng ngươi, thật. Tashiji lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc Ly cắt đứt. Đùa, thật vất vả đưa một viên bảo thạch cho muội muội, có thế nào sẽ tùy tiện cầm về đây? Vậy ngươi có thể đem tay ta buông ra sao? Muội muội có chút ngượng ngùng nói, đây là thứ nhất lần bị một nam hài tử bắt lâu như vậy. Ta có chút không muốn buông tay. A, D, Q, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.